Kiếm tốt quá à, chương 111 tin tức, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 111 tin tức lão hoàng đế vui mừng gật gật đầu, tại sau lưng một vị lão giả nâng đỡ trở về Kim Loan Bảo Điện, sắc mặt cho tàn, bại như giấy vàng sau lưng lão giả nhíu nhíu mày, bệ hạ ngươi ngày giờ không nhiều, phải nắm chặt. Làm phiền đạo trưởng chăm sóc, lão hoàng đế phí sức thở dốc một hơi. Đạo trưởng, cái khác hết thảy đều tại trong khống chế, duy chỉ có cái này đình tiền ti, mấy chục năm xuống tới, phí hết nhiều ít công phu, bỏ ra vô số quốc tệ, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu tựu số những này nhân nhảy hoan. Đạo trưởng xin mời nói rõ, đây là ta làm sai à, lão giả cười lạnh một tiếng. Ta sớm cùng ngươi đã nói, đừng tưởng rằng thế gian lực lượng có thể đối kháng tu giả, ngươi tự cho là những lực lượng này có thể chống đỡ, kỳ thật kết quả chính là nhường đình tiền ti phần lớn người ngược lại càng thêm tâm hướng đạo gia. Người muốn rõ ràng, có thể đối phó người tu hành, cũng chỉ có người tu hành. Mà cuối cùng giúp cho ngươi, vẫn là tu hành nhân. Quốc gia của ngươi, tại người tu hành trong mắt không đáng một đồng. Lão hoàng đế cười thảm kêu lên tứ hoàng tử. Sau khi ta chết hết thảy đều nghe đạo trưởng an bài triệt tiêu đình tiền ti thiết quốc sư một vị từ đạo gia sai khiến, về sau trong nước phàm là có quan hệ tu hành sự tình, liền do quốc sư xử lý, chúng ta không tham dự. Tứ hoàng tử dưng dưng ghi lại, lão hoàng đế lại nhìn về phía lão giả thỉnh cầu nói. Chiếu dạ thành đã an, duy người tu hành cái này một khối quan phủ không cách nào trưởng khống, nể tình ngươi ta mấy chục năm giao tình còn xin đạo trưởng cuối cùng giúp ta một lần. Đây cũng là hắn câu nói sau cùng, dù cho có chừa sau đạo nhân ủng hộ tuổi thọ đã hết ai cũng không giúp được hắn. Lâu tiểu ất một cái nhân lưu tại diêu phủ bên trong, có chút nhàm chán, nhị cữu bị cung đình thị vệ mang đi, kết quả là hảo là xấu là ai cũng không biết, hắn cũng không lo lắng, đoán chừng không chết được a, chính không thú vị gian, chợt có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một cái từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua phi hành thuật vật to như mặt bàn, tương tự mâm tròn, tựa như hắn kiếp trước trong ấn tượng đĩa bay, chỉ bất quá thể tích không lớn, mấu chốt nhất là, phía trên còn đứng lấy một tên đạo nhân. Đây mới thực là cảm ứng trúc cơ tu sĩ. Lâu tiểu ất trực giác như thế, trong lòng bành trướng, nếu có hướng một ngày hắn cũng có thể bay ở bầu trời, đó là cái gì cảm giác? Mỗi người đều có một cái bay lượn mộng tưởng, bất quá chỉ có người tu hành mới có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Kia trúc cơ tu sĩ lấy pháp lực phồng lên, sóng âm tan ra bốn phía, phàm nhân không nghe thấy, cũng chỉ có được linh lực người tu hành mới có thể nghe thấy. Ta là Lâm Tuyền, ở đây chiêu cáo chiếu dạ thành tất cả tu hành đồng đạo. Tù phàm bất đồng, giếng hà tướng dị, chiếu dạ quốc tu sĩ không tham triều chính, đây là thiết luật. Hôm nay tham dự mưu phản giả đã đều đền tội, chính là bắt chước làm theo. Nhân sinh khổ đoạn, tu hành gian nan, lấy hữu dụng chi thân truy tìm đạo của tự nhiên, là chúng ta tu chân cô độc chi đạo, vọng nhập hồng trần, loạn nổi sóng, không chúng ta chi chính là. Trợ ác giả đã chu, may mắn chỗ, đại bộ phận tu sĩ có thể thủ bản chính tâm, không vọng thêm tham dự, nếu như thế, Lâm Tuyền có tin tức tốt bẩm báo, coi là chư vị ngồi yên chi bảo thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đạo nhân ánh mắt đảo qua, lâu tiểu ất phảng phất bị nhân nhìn cái thông thấu, nhưng hắn mơ hồ như chưa phát hiện, chỉ ở trong lòng suy đoán cái này thường từ đâu đến. Một tháng trước đó thiên ngoại phi thuyền ngừng rơi vào chiếu dạ thành ngoại Phượng Hoàng Sơn, tiếp người hữu duyên đi hướng thượng tu chi địa là trường sinh bắt đầu. 10 năm về sau, đồng dạng hội có phi thuyền tại Lương Quốc Đô Thành trên kinh thành ngoại Vương Đỉnh Sơn tiếp độ người hữu duyên. Các ngươi tu sĩ chỉ cần có thể cảm ứng trúc cơ, liền có thoát ra lồng chim, đi hướng thượng giới cơ hội. Con đường trường sinh đang ở trước mắt lại mê luyến hồng trần cuối cùng bất quá thổi phồng cạn bã. Tu sĩ chúng ta đương tự lập tự cường, chiếu dạ tuy đẹp không phải chúng ta cố hương. Đều tán đi đi, cái này là đạo nhân đối qua đời lão hoàng đế hứa hẹn cấp chiếu dạ thành một chút nghe tin lập tức hành động các tu sĩ một hy vọng, nhờ vào đó chuyển di đối hoàng quyền tranh đoạt chung mất mạng tu sĩ lực chú ý thượng giới, nói rất rõ ràng, chính là phi thuyền đưa đón rời đi cái này cấp thấp tu hành thế giới, đi hướng một cái khác linh cơ càng dư thừa địa phương. Nguyện vọng này quá mỹ hảo, nhưng điều kiện tiên quyết lại là cực kỳ hà khắc. Trúc cơ đối tán tu đến nói là dễ dàng như vậy sao? Cũng bất quá là môn phái đệ tử đặc quyền thôi, chỉ bất quá lần này nhân gia bà tin tức tiết lộ cho đại gia cấp tất cả mọi người một hy vọng, một cái mong muốn mà không thể thành mục tiêu tựa như là kéo cối xay con lừa phía trước treo cà rốt. Nhưng mặc kệ như thế nào tin tức như vậy trùng kích vào, một chút có khác tâm tư tu sĩ cũng đã tắt tiếp tục lưu lại chiếu dạ thành buôn bán sự cố tâm tư, dù sao trường sinh mới là bọn hắn nguyện vọng lớn nhất. Lâu tiểu ất nghe cũng là có chút kích động thượng giới. Đó là dạng gì cảnh tượng, cực kỳ để cho người ta ước mơ. Bất quá đối với hắn đến nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mới là lập tức thích hợp nhất tâm tính, không cảm ứng trúc cơ cái khác hết thảy đều là nằm mơ ban ngày, mà một khi trúc cơ, liền có thêm 80-100 năm tuổi thọ, mặc kệ ở cái thế giới này, vẫn là cái gọi là thượng giới, đều không có khác nhau. Đi hướng thượng giới chỗ tốt đơn giản chính là tiến thêm một bước khả năng, ôm đan. Lâu Tiểu Ất xưa nay sẽ không suy nghĩ cách hắn quá xa mục tiêu, không có ý nghĩa, mà lại có mẫu thân thải di tại, hắn cũng không nỡ rời đi các nàng một mình đi hưởng thụ trường sinh, dài như vậy sinh lại có ý nghĩa gì. Chiếu Dạ Thành đang khôi phục trật tự, nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Lâu Tiểu Ất, dù là nhị cữu sau khi trở về, Diêu Phủ muốn tổ chức cỡ nhỏ tiệc rượu an ủi, cũng không có quan hệ gì với hắn, không phải không gọi hắn, mà là thật sự là lười tham gia như vậy trường hợp. Trong thành vẫn không thể tùy tiện đi lung tung, cấm đi lại ban đêm nghiêm túc sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, thẳng đến tứ hoàng tử đế vị triệt để củng cố, số lớn người mang tin tức phái ra thông truyền cả nước các nơi, có trấn có phủ, đây là một cái tân quân lên đài sau tất nhiên hiện tượng, có cười, liền sẽ có khóc, đây chính là nhân sinh. Một bàn tinh xảo yến hội bày ở tiểu trong phòng khách, đây là phấn uy tướng quân ở bên trong trạch người nhà Đoàn tụ lúc hiện trường yêu cầu, lấy đều là tốt nhất đồ ăn, đến mức ra yến món an toàn không được đầy đủ, lão đầu là bất kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tại Diêu Phủ mấy chục năm gian còn là lần đầu tiên, đều là nhân tinh, mặc kệ là tinh thông cung đấu phu nhân tiểu thư môn, vẫn là ở bên ngoài giao du rộng lớn các nam nhân, từ đó đều có thể nhìn ra chút gì. Kết hợp với lão gia tử thành công qua quan, kinh thành phong vân biến ảo, cũng có thể nói rõ chút gì. Cái kia một mực điệu thấp trầm mặc ít nói cháu trai thiếu gia, chẳng lẽ lại đúng là cái mánh khóe thông thiên. Trong này, ngoại trừ lão đầu rõ ràng nhất trong đó nguyên do, nhất lòng ngứa ngáy khó cào chính là hắn tam con trai, bọn hắn là biết rõ nhà mình lão gia tử mưu đồ cũng mỗi lần vì thế nơm nớp lo sợ. Đêm không an giấc, bên ngoài phủ tin tức truyền đến, tam con trai cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự, lại không nghĩ rằng kịch bản cuối cùng lại tới cái tiểu tiểu đảo ngược. Nguyên nhân gì, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, lão gia tử cũng không chịu nói, nhưng từ hôm nay trong nhà tiểu yến đến xem, có nhiều thứ cũng liền vô cùng sống động. Những này đều không phải là Lâu Tiểu Ất yêu cầu quan tâm, nhân một khi bắt đầu tu hành, đối phàm thế bên trong đồ vật cũng liền nhìn rất nhạt. Lâu Tiểu Ất một thế này không có trải qua hồng trần tẩy lễ, nhưng hắn kiếp trước giống như kinh lịch rất nhiều. Lại thêm trong vũ trụ phiêu du, hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ có một cái tương đối cuộc sống yên tĩnh, có chân chính quan tâm thân nhân ở bên người. Cách chương.